Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 762, Sở Yên vui cùng Ma Cung hợp tác. Vừa rồi nói chuyện hắc y nhân lạnh lùng cười, ám ách trong thanh âm mang theo một ít châm chọc. Sở tiểu thư là một cái người thông minh, sẽ không biết chúng ta đang nói cái gì sao? Không bằng, chúng ta tìm một cái yên lặng địa phương nói chuyện. Sở Yên vui thật sâu mà chăm chú nhìn bọn họ một hồi lâu. Trong lòng rối rắm một hồi lâu, mới gật gật đầu, ba người đi đến một chỗ yên lặng ngõ nhỏ. Nơi này cơ hồ không có người trải qua, hắc y nhân nhanh chóng mà mở miệng. Vừa mới đi rồi kia phu thê hai người, cùng chúng ta cũng có thâm cừu đại hận, nếu chúng ta đều có cộng đồng địch nhân, không bằng chúng ta cùng nhau báo thù rửa hận, có chúng ta trợ giúp. So sở tiểu thư đơn thương độc mã hảo, sở tiểu thư hôm nay sở chịu ủy khuất, chúng ta đều xem ở trong mắt, tin tưởng sở tiểu thư cũng rất khó nuốt xuống khẩu khí này đi. Hắc y nhân nói đối sở yên vui tới nói, là một cái cực đại dụ hoặc đương long diệp thiên đáy mắt đối nàng chỉ có sát ý thời điểm. Nàng tâm liền đã chết, trừ bỏ trả thù, nàng cái gì đều không muốn làm. Nàng cũng không nghĩ làm Nam Cung Vân Tịch quá đến hảo hảo. Nam Cung gia người, tuy rằng là nàng cô gia, nhưng không có một cái nguyện ý trợ giúp các nàng sở gia, chỉ có bước qua quỷ môn quan người. Mới biết được sinh mệnh có bao nhiêu chân quý. Nam Loan nói cửu tử nhất sinh, làm nàng biết, thực lực cường đại mới là vương đạo. Sở Yên vui mắt đẹp hùng hổ dọa người nhìn bọn họ hai người. Có thể hợp tác, bất quá ta cần thiết biết các ngươi là cái gì người. Nha, trong đó một cái hắc y nhân lạnh lùng nha một tiếng. Làm như ở châm biếm sở yên vui. Sở tiểu thư, không có học được đi đường, liền muốn học bay, biết chúng ta thân phận. Đối với ngươi cũng không có chỗ tốt, chúng ta cũng chỉ là đơn phương hợp tác. Ngươi vẫn như cũ làm ngươi sở gia quận chúa. Chỉ cần cho chúng ta Nam Cung Vân Tịch cùng Long Diệp Thiên hành tung. Sở tiểu thư thù, chúng ta tự nhiên sẽ trợ giúp sở tiểu thư báo. Nam tử lời nói tuy rằng thực chán ghét, nhưng là hắn nói được cũng rất đúng. Nàng một chút cũng sẽ không có hại, là có thể báo thù rửa hận. Lấy nàng hiện tại thực lực, muốn sát Nam Cung Vân Tịch cùng Long Diệp Thiên thật sự rất khó, hảo. Cái này ta có thể làm được, sở yên vui không có nghĩ nhiều liền đáp ứng rồi hai cái hắc y nhân yêu. Cầu chỉ cần có thể báo thù, như thế nào đều có thể, tưởng tượng đến ngày ấy ở biển xanh cung chịu vũ nhục. Nàng đáy lòng tức giận liền vô pháp khống chế lan tràn toàn thân, nàng dung mạo không có vài người. Có thể cập, hơn nữa bất phàm thân thế, chỉ cần Nam Cung Vân Tịch vừa chết. Nàng cũng là số một số hai mỹ nhân nhi, trời cao cho nàng được trời yêu ái yêu thế, nàng vì cái gì không hảo hảo lợi dụng một phen đâu. Sở yên vui đáy mắt thật sâu ấp ủ ra một mặt thâm ý. Ở mặt khác đại lục, nàng khả năng chính là một người bình thường, chính là ở Bích Hải đại lục thượng, với nàng đều là yêu thế, này hai người đều là ma cung nanh vuốt. Ma cung cung chủ bị giết. Bọn họ âm thầm động tác rất lớn, chẳng những muốn tìm kiếm cung chủ thích hợp thân thể, còn phải cho cung chủ báo thù, ha ha. Hắc y nhân ngửa đầu cười cười. Sở tiểu thư thật là một cái người thông minh. Vậy như vậy quyết định, đây là chúng ta chuyên dụng cốt tiêu. Một khi có cơ hội có thể giết Nam Cung Vân Tịch cùng Long Diệp Thiên. Ngươi liền nhẹ nhàng thổi lên này cốt tiêu. Trăm dặm trong vòng, chúng ta người tùy ngươi điều khiển, hắc y nhân đem cốt tiêu đưa cho sở yên vui. Sở yên vui ra mặt, Long Diệp Thiên nhất định không thể tưởng được sở yên vui tiếp nhận xám trắng cốt tiêu. Đặt ở trong tay, nhẹ nhàng quan sát, như thế tốt sự tình, đến kêu nàng cấp đụng phải, nhìn đến sở yên vui thần sắc. Hai cái hắc y nhân nhìn nhau cười. Đáy mắt rất là khinh thường, một khắc danh hắc y nhân lấy ra hai cái trắng tinh đan dược sao sao. Cười nói, sở tiểu thư, ngươi hiện giờ chỉ có ngũ giai thực lực, không đủ để ứng phó Nam Cung Vân Tịch, ăn này hai sao sao đan dược về sau, thực lực của ngươi liền sẽ cùng Nam Cung Vân Tịch vân giống nhau. là thất giai tu vi, Sở Yên vui vừa nghe, mắt đẹp đột nhiên sáng ngời, dồn dập hỏi, thật sự, đan dược sao sao liền ở Sở Tiểu Thư trong tay. Sở Tiểu Thư thử một lần liền biết, Hắc Y Nhân cười nói. Đây là phi thường đại dụ hoặc, đặc biệt là đối với Sở Yên vui như vậy nội tâm tràn ngập ghen ghét. Cựu hận người tới nói, này đan dược chính là chí mạng dụ hoặc, Sở Yên vui dương môi. Cười nhìn Hắc Y Nhân, cảm ơn nhị vị, xin hỏi nhị vị như thế nào xưng hô. Này ngươi liền không cần biết, ngươi chỉ cần biết rằng, chúng ta là ở trợ giúp Sở Tiểu Thư, cũng là ở trợ giúp chính chúng ta. Chúng ta một cái dây thường thượng châu chấu, bọn họ ma giới người cùng nhân loại từ trước đến nay. Duyên thiền, không cần lưu danh, Sở Yên vui cũng không ngu ngốc. Nàng lạnh lùng cười, châm chọc nói, tuy rằng nói là người trên một chiếc thuyền, chính là nhị vị như vậy không thành tâm, làm bổn quận chúa như thế nào tin tưởng các ngươi. Sở Yên vui lộ ra vẻ mặt ương ngạnh biểu tình, đôi tay lại nắm chặt nắm tay. Vặn vẹo trong lòng làm thần sắc của nàng trở nên vặn vẹo. Lộ ra dữ tợn, hai gã Hắc Y Nhân nghe vậy. Lại cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Xem ra này Sở Yên vui cũng trở nên thông minh. Này dọc theo đường đi, bọn họ cũng vẫn luôn lại chú ý Sở Yên vui nhất cử nhất động. Hôm nay thời cơ chín mùi, bọn họ mới hiện thân, Sở Yên vui hôm nay ở trên đường cái hành động. Quả thực chính là tự làm tự chịu, ta kêu Ninh Phong. Hắn kêu Vũ Vân, Hắc Y Nhân giới thiệu nói. Bất quá chính là một cái danh hiệu, làm nàng biết cũng không sao. Chỉ cần nàng nghiêm túc cấp ma cung làm việc liền hảo, có thể ma hóa nàng vậy tốt nhất. Bảo không chuẩn hắn Ninh Phong có thể thêm một cái thê tử đâu. Này Sở Yên vui tư sắc tuy rằng không phải tuyệt sắc, nhưng cũng là thanh lệ xuất trần, này tưởng tượng. Ninh Phong mặt nạ hạ trên mặt cười đến có chút tà ác, Sở Yên vui khóe miệng hơi hơi xả ra một mạt. Cười lạnh, thanh âm kiều nhu hỏi, nếu là bổn quận chúa muốn gặp các ngươi nhị vị, lại đương như thế nào đâu? Ninh Phong cùng Ngọc Vân vừa nghe, cả người chấn động, một cổ tê dại cảm từ chân vọt tới đầu, Sở Yên vui nhìn hai người động tác. Thực vừa lòng chính mình kiệt tác, trừ bỏ Long Diệp Thiên ở ngoài. Mặt khác nam nhân nhìn thấy nàng, đáy mắt đều tràn đầy kinh diễm, Ninh Phong cười nói. Đem cốt tiêu thổi liền thổi hai tiếng, chúng ta liền sẽ xuất hiện ở ngươi trước mặt hào. Sở Yên vui đem cốt tiêu để vào trong không gian, nhìn Ninh Phong cùng Vũ Vân, Vũ Mị động lòng người cười cười, xoay người xoắn thân hình như rắn nước rời đi, thật là tiện. Vũ Vân lạnh giọng châm chọc nói, Ninh Phong cười nói. Đi thôi chúng ta nhiệm vụ hoàn thành, cung chủ biết bói toán, này Sở Yên vui nhất định sẽ thượng nói. Quả nhiên, hiện giờ Sở Yên vui chỉ cần ăn xong kia hai viên đan dược. Chính là chúng ta người, ngươi không cảm thấy nàng thật xinh đẹp sao? Chỉ cần đem nàng ma hóa, chúng ta ma cung lại nhiều một nữ nhân, là ngươi muốn đi. Vũ Vân không hề cảm tình nói một câu. Xoay người rời đi, Ninh Phong đáy mắt xẹt qua một mặt chiếm hữu dục. Đuổi theo nói, Vân Vũ, xinh đẹp nữ nhân chỉ cần là nam nhân đều muốn. Ngươi nhìn xem Tô Nhưng cùng Vưu Mông, diễm phúc không cạn, hai nữ nhân đều là tuyệt sắc. Nếu chúng ta có thể đem Sở Yên vui ma hóa, chúng ta huynh đệ hai người cũng coi như là kiếm được. Không có bạch bạch theo dõi nàng như thế thời gian dài, hừ. Đây là nhiệm vụ. Có gì vất vả, Vũ Vân hừ lạnh một tiếng, không nói gì, Ninh Phong cũng không tức giận, hai người bước chân nhanh vài phần, một trận khói nhẹ qua đi, hai người thân ảnh biến mất ở ngõ nhỏ. Hết chương.